Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Huyền Vũ Nhị Đế. Thần khí ngự thiên tôn cường hoành không gì sánh được, trước người sau người có ánh sáng chảy như là băng rua. Sắc thái sáng tỏ, hắn nắm vuốt lan hoa chỉ, giống như là tại niêm hoa vi tiếu. Một chân mũi chân chạm đất, một chân nâng lên, điểm một cái chân khác đầu gối. Tần Mục nói nó vũ mị, chính là nguyên nhân này. Cùng Đông Cực Thiên Ngự Thiên Tôn khác biệt chính là, vờn quanh tôn này Ngự Thiên Tôn chính là vài tòa lục địa. Lục địa phiêu phù ở Ngự Thiên Tôn bốn phía, mây mù lượn lờ, sơn thanh thủy tú, trên lục địa có thần ma nghỉ lại. Tổ kiến thành quân, ngày đêm thao luyện, Tần Mục hướng nơi xa nhìn lại, nhưng gặp Bắc Cực Thiên này lộ ra có mấy phần u ám. Ngược lại là đến nơi này, mới phát giác được có chút ấm áp, nơi xa giữa dãy núi, có sơn phong như trụ, vài cọng thanh đằng leo lên lấy sơn phong, uốn lượn sinh trưởng, tăng thêm một vòng màu xanh lá. Lãng Huyền Thần Vương ngóng nhìn vài cọng thanh đằng kia, lộ ra vẻ kinh ngạc, tỷ tỷ phải chăng cũng muốn đi nhìn tôn này thần khí ngự thiên tôn? Tần Mục hỏi, Lãng Huyền Thần Vương chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, vài cọng thanh đằng kia, cũng hẳn là trong tổ đình đồ vật. Sau một khắc, nàng từ trong bảo liễn biến mất, Tần Mục ngóng nhìn thanh đằng, thầm nghĩ. Trong tạo vật chủ tổ đình mọc ra đồ vật thật to lớn. Bảo liễn tiếp tục đi tới, hướng thanh đằng kia chạy tới. Qua lâu, bọn hắn đi vào phong trụ trước. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thanh đằng hẳn là hồ lô đằng. Từng mảnh lá cây rất lớn, bò đầy sơn phong. Trên núi treo một chút hồ lô màu xanh, toàn thân như là thanh ngọc, ước chừng cao 5-6 trường, hồ lô số lượng không nhiều, có chút nữ tử bay tới bay lui, xuyên thẳng qua tại dây leo ở giữa, lại là trong đó bắt trùng. Trên hồ lô côn trùng cũng là cổ quái lại hung ác, có dài 2-3 trường, trên thân mọc đầy mao thứ, răng nanh sắc bén, miệng phun lôi hỏa, đánh không lại lúc liền thân thể lay động. Trên người mao thứ như là sắc bén đến cực điểm, cương mâu bắn ra. Những nữ tử kia tại giữa dây leo xuyên thẳng qua, cố gắng bắt trùng, nhưng mà lại nhiều lần gặp nạn. Mỗi khi gặp được nguy hiểm, những nữ tử này liền hóa thành đằng xà tránh né. Bỗng nhiên tới lui, mau lẹ không gì sánh được. Hẳn là ngũ lôi hồ chính là trên gốc hồ lô đằng này kết xuất bảo vật. Có thể dung nạp ngũ đại vân lôi, luyện liền hỏa linh thần binh. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên đời này lại có lớn như vậy côn trùng, chẳng lẽ cũng là trong tổ đình côn trùng? Đột nhiên sơn phong một tiếng ầm vang di động chừng 100 dặm. Tần Mục giật nảy mình, định thần nhìn lại, nhìn thấy dưới núi lại có một đầu lão quy. Lão quy thể phách cực kỳ khổng lồ, lưng đeo một tòa đại lục hành tàu, chỉ là đi được quá chậm, nửa ngày mới xê dịch một bước, nhưng là một bước liền bước ra chừng 100 dặm. Hắn cõng trên đại lục dãy núi, hành tàu tại trong đầm lầy mênh mông này, thở hồng hộc, tựa hồ rất là cố hết sức. Thiên Long Bảo Liễn đi vào trước lão quy, lão quy chậm rãi chuyển lấy đầu rồng, ánh mắt như là hai vầng mặt trời nhìn chăm chú lên bảo liễn. Tần Mục đi ra bảo liễn chào, nói, trưởng lão, lão quy kia đầu rồng mọc ra tuyết trắng sợi râu, rất là già nua, ngay cả lông mày cũng là tuyết trắng. Nói, Mục Thiên Tôn, xin thứ cho ta không thể hoàn lễ, xin lỗi, thanh âm hắn như sấm nhấp nhô, cực kỳ to. Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta, Thiên Minh Mục Thiên Tôn, ai không biết? Lão quy nói, Mục Thiên Tôn này đến là tiếp Huyền Vũ Đại Đế. Tần Mục gật đầu, nói, xin hỏi Bắc Đế Huyền Vũ ở nơi nào? Lão quy cười nói, trên đời này cũng không Bắc Đế Huyền Vũ, chỉ có Huyền Đế cùng Vũ Đế. Mục Thiên Tôn là muốn gặp Huyền Đế hay là Vũ Đế? Tần Mục nháy mắt mấy cái, sắc mặt cổ quái, thử dò xét nói, Bắc Đế Huyền Vũ là hai người. Lão Quy cười nói, hai vị thần thánh, một vị tại Nam Nhi Quốc, gọi là Huyền Quốc, một vị tại Nữ Nhi Quốc, gọi là Vũ Quốc. Người đi Huyền Quốc có thể nhìn thấy Huyền Đế, đi Vũ Quốc có thể nhìn thấy Vũ Đế. Bọn hắn hợp thể mới là Huyền Vũ Đại Đế. Tần Mục cảm ơn, hỏi, trưởng lão lại thế nào xưng hô? Không dám nhận trưởng lão hai chữ. Ta là Huyền Đế cùng Vũ Đế chi tử, gọi là U Minh, bởi vì phạm vào sai lầm, cho nên bị phạt. Lão Quy nói, phụ mẫu nhị thần phạt ta lưng đeo núi này tại Bắc Cực Thiên Hành Tẩu. Đợi cho trên hồ lô đằng ngũ lôi hồ toàn bộ thành thục, mới có thể thoát tội. Bây giờ ta đã đi 600.000 năm, Tần Mục giật nảy mình. Hồ Nghi nói, trên dây leo này kết lấy quả thật là ngũ lôi hồ. Nhưng mà hồ lô này thành thục, hẳn là không cần 600.000 năm a. Lão Quy U Minh kia nói, hồ lô này 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm một thành thục, 600.000 năm, thu hoạch hồ lô đã có 66 đời, kết xuất gần 600 cái hồ lô. Nhưng mà hồ lô đằng này nở hoa kết trái, kết quả nở hoa, trên dây leo hồ lô từ đầu đến cuối không ngừng, từ đầu đến cuối không có toàn bộ thành thục thời điểm. Cho nên ta đến nay vẫn là mang tội chi thân. Yên Nhi biến thành tiểu thanh tước từ trong bảo liễn, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra, rơi vào Tần Mục đầu vai. Thất Thanh nói, ngươi phạm phải tội gì, lại muốn thụ như vậy trách phạt? Lão Quy kia liếc nàng một cái, nói, ta là bị một nam một nữ hai cái bại hoại hãm hại, rơi vào tình cảnh như vậy. 60 vạn năm trước, Tứ Đế cùng Thiên Đình phân ra lúc, ta phụng mệnh hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung tiến về Bắc Cực Thiên. Trên đường gặp được một thiếu niên cùng một nữ hài cùng ta bắt chuyện. Nói là nhận ra ta, ta bất giác đối bọn hắn sinh lòng hảo cảm, nhưng mà bọn hắn lại xâm nhập Thiên Đình, đánh cắp phụ mẫu nhị thần luyện liền bảo vật Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, phụ mẫu nhị thần giận dữ, đem ta trấn áp ở đây, đáng hận một nam một nữ kia lại không cánh mà bay. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là phụ mẫu nhị thần từ thái cổ siêu tập dị bảo luyện, uy năng cường đại vô cùng, nhưng mà lại đến tận đây biến mất. Phụ mẫu nhị thần cũng vì này tìm kiếm thật lâu, đôi cẩu nam nữ kia nếu là bị ta tìm được, tất nhiên rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Tần Mục thở dài liên tục, thầm nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ cũng là như thế tài đại khí thô. Không hổ là từ thái cổ sống đến bây giờ nhân vật, nắm giữ thiên tài địa bảo rất nhiều, nghĩ đến cổ thần rất nhiều đều là như vậy. Bọn hắn hẳn là từ tạo vật chủ tổ đình lấy được những bảo vật này. Gốc thanh đằng này, có lẽ là tạo vật chủ bộ tộc quan tưởng ra thánh vật. Hắn dò xét thanh đằng, ý đồ lấy thần thức cùng thanh đằng liên hệ, nhưng mà thanh đằng không có chút nào đáp lại. Lão Quy U Minh kia còn tải thống mạ không dứt, các loại thô tục lóe ra miệng, hồn nhiên không có vừa rồi cao nhân khí độ. Hiển nhiên đối với đôi cẩu nam nữ lừa gạt đi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia cực kỳ thống hận. Nhưng vào lúc này, không trung ông ông tác hưởng, rất nhiều mọc ra cánh đại trùng tử bay tới, đi vào trên núi liền truyền bá xuống trứng trùng. Trên núi nữ tử vừa tức vừa gấp, nhao nhao bay lên xua đuổi, nhưng mà hay là không ít trứng trùng rơi xuống, gặp gió liền hóa thành sâu ăn lá lớn, ôm thanh đằng liền gặm. Những nữ tử kia đành phải lại đi bắt trùng. Tần Mục nhìn thoáng qua, nói, đám côn trùng này là từ đâu tới? Âm Thiên Tử nuôi côn trùng,